Vạn đạo Long Hoàng, chương 1821, không quen biết Lục Minh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh hít sâu một hơi, nhường bản thân tỉnh táo lại, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Đối Hoàng Linh đám người nói, gặp phải một vị cố nhân, bao năm không thấy. Chờ một chút cho các ngươi giới thiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Lục Minh dậm chân mà ra. Hướng về Thu Nguyệt đi đến. Đi bộ như gió. Mấy bước bước ra, Lục Minh liền đi tới Thu Nguyệt bên cạnh. Kêu một tiếng, Thu Nguyệt, anh nợ em một câu yêu thương. Dù Lục Minh hiện tại nội tâm kiên định, nhưng vẫn như cũ có một chút ba động. Không biết Thu Nguyệt đột nhiên nhìn thấy hắn, lại là loại nào biểu lộ. Nghe được tiếng kêu, Thu Nguyệt xoay người lại, nhìn về phía Lục Minh. Nhưng loại kia ánh mắt lại làm cho Lục Minh sững sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là một loại im lặng, còn có mơ hồ mang theo một loại chán ghét ánh mắt. Phảng phất Lục Minh là một cái người xa lạ một dạng. Thu Nguyệt, rất lâu không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Lan, anh nợ em một câu yêu thương. Băng lãnh thanh âm, từ Thu Nguyệt trong miệng thốt ra. Nàng trong mắt loại kia chán ghét càng đậm một chút. Chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ngây ngẩn cả người. Thu Nguyệt tuyệt đối sẽ không đối với hắn như thế nói chuyện. Chẳng lẽ người trước mắt không phải Thu Nguyệt? Anh nợ em một câu yêu thương. Không có khả năng. Lục Minh cùng Thu Nguyệt cùng một chỗ lớn lên. Sớm chiều làm bạn vài chục năm. Tuyệt sẽ không nhận lầm. Coi như Thu Nguyệt khí chất thay đổi một chút. Nhưng tuyệt đối là Thu Nguyệt. Còn có coi như một người tu vi biến lại cao hơn. Bản chất khí tức là sẽ không thay đổi. Thu Nguyệt khí tức. Lục Minh tuyệt sẽ không nhớ lầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt giai nhân, liền là Thu Nguyệt, anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện của tôi, nét, Thu Nguyệt, ta là thiếu gia, ta là Lục Minh a. Lục Minh bước ra một bước, đưa tay kéo hướng Thu Nguyệt tay nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đăng đồ tử, tự tìm cái chết. Thu Nguyệt khẽ kêu, một đạo đao quang từ Thu Nguyệt trong tay bắn ra. Cực kỳ đáng sợ, lạnh lẽo thấu xương. Lục Minh sắc mặt biến đổi, thân hình vừa lui, tránh khỏi cái này đao quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng đồ, ban ngày ban mặt phía dưới, dám đùa bỡn ta Thu Nguyệt sư muội, ta đập chết ngươi. Một tiếng hét lớn vang lên, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh phóng tới Lục Minh. Đây là một cái thanh niên nam tử, ánh mắt băng lãnh, một trường hướng về Lục Minh đánh tới. Nóng bỏng liệt diễm trường ấn, nhường hư không đều lay động. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này Lục Minh tâm thần chấn động phía dưới, thế mà không có tránh đi, bị một trường này trùng điệp đánh vào trên người. Lục Minh thân thể chấn động, bay về phía sau lui. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thanh niên ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cảm giác vừa mới một trường đánh vào Lục Minh trên người. Đơn giản liền giống như là đánh vào một khối bất hủ kim cương. Căn bản oanh bất động. Lấy hắn đại thánh đại thành tu vi. Làm sao có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Nhất định là ảo giác. Giết, cái này thanh niên bước chân đạp mạnh. Hướng về Lục Minh phóng đi. Muốn đem Lục Minh đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăn về đi. Long thần dậm chân mà ra. Đấm ra một quyền. Đáng sợ lực lượng. Ở không trung gào thét. Nhường này thanh niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm giác. Một quyền này. Không thể địch lại. Thời khắc mấu chốt. Cứng rắn xinh xinh ngừng thân hình. Sau đó hướng về sau thối lui. Tránh đi long thần quyền kình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay tính các ngươi gặp may mắn. Cái này thanh niên hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt băng lãnh hướng về Lục Minh quét tới. Sau đó xoay người bước đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, Thu Nguyệt cũng đã phiêu nhiên rời đi. Biến mất trong đám người. Từ đầu đến cuối, không có nhìn nhiều Lục Minh một cái. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thu Nguyệt giống như hoàn toàn không quen biết ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chau mày, chăm bề không hiểu được. Những năm này, hắn mặc dù khí chất biến hóa rất lớn, nhưng dù sao cùng Thu Nguyệt ở chung được nhiều năm như vậy. Thu Nguyệt không có khả năng không quen biết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, hắn cũng báo ra danh tự. Nhưng Thu Nguyệt vẫn như cũ rút đao khiêu chiến. Này lấy Lục Minh đối Thu Nguyệt hiểu rõ là không thể nào. Mà Thu Nguyệt ánh mắt toát ra đến phi thường im lặng, giống như thật không quen biết Lục Minh một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Những năm này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ha ha, lại có một cái không biết tốt xấu người nghĩ tới gần Thu Nguyệt tiên tử. Thực sự là tự tìm khổ ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không phải a, thực sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Thu Nguyệt tiên tử, thế nhưng là chúng ta Cổ Dương Thánh Địa hai đại mỹ nữ một trong. Bao nhiêu tuyệt đại thiên kiêu muốn truy cầu, đều bị cự tuyệt. Tiểu tử này, thật đúng là si tâm vọng tưởng. Không có bị chém giết, cũng đã xem như may mắn. Đường đi bốn phía, những cái kia mắt thấy một màn này người. Phát ra cười nhạo, khinh thường nhìn Lục Minh vài lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, người thế nào? Hoàng Linh đi tới, hiếu kỳ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy nàng đối Lục Minh hiểu rõ. Lục Minh không phải loại người này. Không phải nhìn thấy mỹ nữ liền động thủ động cước. Đi không được người. Nhưng vừa mới, Lục Minh như thế khác thường. Bọn họ rất hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái cố nhân, hơn chục năm không gặp, lại giống như hoàn toàn không quen biết ta. Lục Minh mở miệng, cũng không có giấu giếm, đem hắn cùng Thu Nguyệt tầm đó quan hệ nói một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế liền kỳ quái. Chúng ta tu hành giả, nhớ kỹ một người, tuyệt sẽ không quên. Cho dù đi qua vạn năm không gặp, cũng có thể nhận biết. Long thần cau mày nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu hành giả, ký ức vốn là tốt. Hơn nữa một người bản nguyên khí tức là sẽ không thay đổi. Coi như đi qua lại lâu, cũng có thể nhận ra. Nàng hoàn toàn không quen biết ngươi. Chỉ có hai loại khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Linh mở miệng, nhưng nói đến một nửa liền ngừng lại. Muốn nói lại thôi, nhưng tựa hồ có không đành lòng. Chúng ta trở về đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói xong, quay người hướng về Âu Dương Vô Song phủ đệ đi đến. Hắn biết rõ Hoàng Linh muốn nói cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Không quen biết hắn, đơn giản có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, liền là mất trí nhớ. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại thứ hai, liền là bị cường giả đoạt xá. Mặc kệ loại nào, Thu Nguyệt trên người, nhất định chuyện gì xảy ra. Hắn nhất định sẽ tra rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đi rất chậm. Vừa đi, vừa suy tính. Long thần cùng Hoàng Linh đi theo Lục Minh sau lưng. Không có đi quấy rầy hắn. Đi không ngắn thời gian, bọn họ mới trở lại Âu Dương Vô Song phủ đệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, cái này đăng đồ tử trở về, còn có mặt mũi trở về. Bọn họ vừa đi vào đại môn, liền đụng phải Tử Viêm Sơn Trang mấy cái thanh niên. Trong đó một người cười lạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là đức hạnh gì. Cũng muốn đánh Thu Nguyệt tiên tử chủ ý, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa tu vi thấp đáng thương. Thế mà bị duy nhất thánh điện một cái đại thánh đại thành người một trường đánh bay. Người như vậy, thật không biết Vô Song hoàng tử mời đến có ích lợi gì. Đến lúc đó còn không phải muốn kéo chúng ta chân sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái khác Tử Viêm Sơn Trang thanh niên cũng cười lạnh liên tục. Hiển nhiên, trước đó đường cái phía trên một màn cũng có Tử Viêm Sơn Trang thiên kiêu ở đây. Bằng không thì sẽ không biết rõ như vậy rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Im miệng, Lục Minh quát lạnh, ánh mắt như điện quét về phía mấy người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi kêu ai im miệng? Một cái Tử Viêm Sơn Trang thiên kiêu sắc mặt lạnh xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa trở về liền nghe được mấy đầu dã cầu ở nơi này gọi bậy. Lập tức cút cho ta. Chấm, Lục Minh lúc đầu tâm tình liền không tốt. Vừa trở về còn nghe được mấy người này châm chọc khiêu khích. Tự nhiên không có sắc mặt tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, phế vật một cái. Nếu không phải xem ở vô song hoàng tử phân thượng, đã sớm đem ngươi ném ra. Hiện tại còn dám phách lối. Nhìn đến không cho ngươi một điểm giáo huấn, là không biết trời cao đất rộng. Một cái dáng người khôi ngô Tử Viêm Sơn Trang thiên kiêu quát lạnh. Dậm chân mà ra, hướng về Lục Minh bức bách mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này có đại thánh đỉnh phong tu vi. Hơn nữa còn là một cái cường đại thiên kiêu. Linh thể là trung đẳng thiên linh thể. Lan, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bước chân đạp mạnh. Thân hình như thiểm điện nhào về phía đối phương. Một trường bổ tới. Ủng hộ CVT. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.